Ngôn tình cường đoạt, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yêu Xuyên thấu qua một lóng tay của khoan kẹt cửa, vừa vặn có thể nhìn được bên trong phòng nghỉ, đối diện cửa có một bộ sofa màu xám teren sofa, một nam một nữ hai thân thể đang dây dưa nhau. Nữ nhân tóc dài nhuộm màu lam nhạt, trên người mặc váy ngắn màu đỏ sậm đã bị kéo cao lên tới bên hông rồi, lộ ra một hình xăm con bướm tinh tế ở vòng eo cùng chân dài tuyết trắng, dáng người nam nhân to lớn đang gắt gao đè ở trên người cô gái, đưa lưng về phía cửa phòng, thân mình chen vào giữa hai chân cô gái, một bàn tay dọc theo cái đùi bóng loáng của cô gái mà vuốt ve, một cái tay khá chui vào hoa huy. Tê bí ẩn cô gái. Cô gái tựa hồ cực kỳ hưởng thụ chán ngưỡng ra phía sau, tóc dài màu lam nhạt như là thác nước rũ ở giữa không trung. Cô gái đôi mắt mê ly nửa híp, gương mặt ửng đỏ một mảnh tràn ngập tình dục, môi đỏ lúc đóng lúc mở, còn có lúc phóng đãng lớn mật không ngừng yêu kiều rên rỉ. Ân, thật thoải mái, ngón tay sờ đến chính là nơi đó. A, mau một chút hảo ca ca, tao hóa lập tức liền tới rồi. Không khí ở phòng nghỉ vô cùng kiều diễm, hơi thở cô gái càng lúc càng lớn, rên rỉ lời nói càng ngày càng dâm đãng. Tê, đứng ở cửa Lâm Vãn Vãn nghe thấy mấy cái âm thanh này là mặt cô đỏ lên, tim đập càng nhanh, sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt nóng lên, tay đang muốn gõ cửa chậm rãi thu trở về. Cô đã không phải thiếu nữ ngây thơ vô tri, những năm gần đây bị nhị ca từ thời kỳ cao trung. Liền bắt đầu từng bước dâm loạn dạy dỗ cô, tuy rằng đến bây giờ còn không có bị nhị ca chân chính thao qua, nhưng sự tình nam nữ cô vừa thấy qua liền biết không minh bạch lắm. Cao trung, trung học phổ thông, cấp 3, là cô tìm lầm phòng. Hay là Hàn Chiêm Đạc không ở bên trong, bởi vì nam nhân đưa lưng về phía cô, kiểu tóc cùng quần áo cũng không giống Hàn Chiêm Đạc. Lâm Vãn Vãn không xác định được, theo bản năng mà lại hướng bên trong nhìn thoáng qua. Vừa nhìn vào thấy, không chênh lệch cô vừa đối thượng tầm mắt với cô gái kia. Lâm Vãn Vãn một trận xấu hổ, đang muốn xoay người đi. Cô gái trên sofa phảng phất như là diễn viên đang được người xem cổ vũ, hai chân càng mở rộng ra chủ động kéo cổ áo chính mình xuống, một tay vuốt ve vú lớn tuyết trắng, một tay bám vào cổ nam nhân, bụng nhỏ banh thẳng gắt gao hướng về phía trước đỉnh, miệng dâm càng ra sức kêu lớn hơn. Dùng sức chút a, ca ca hảo sướng, tao hóa tới rồi. Tới rồi, âm thanh cô gái lớn hơn so với vừa rồi, vang dội ra toàn bộ hành lang đều nghe tới được. Chính là trên hành lang, một nữ phục vụ ngẫu nhiên đi ngang qua lại đối loại thanh âm này như là thấy nhiều không trách, phảng phất giống như không nghe thấy. Cô nghe được mà mặt đỏ tai hồng, chạy nhanh che lại lỗ tai xoay người rời đi. Không nghĩ tới hộp đêm thật là nơi dâm mỹ như vậy, liền công tác ở dưới hậu trường đều có người tận tình thanh sắc. Thanh sắc âm nhạc và sắc đẹp của phụ nữ, không hiểu nghĩa lắm, tận tình thanh sắc ta cha di di mà không ra, ta thấy mấy edit khác không dịch nghĩa của. Nên ta cũng hơi hoang mang, các nàng biết nghĩa nói ta để ta sửa lại liền nha. Hàn Chiêm Đạc tính cách rất là quật lừa, ép tìm không ra nốt, thật sự có thể làm việc ở loại địa phương này sao? Cô lo lắng mà nghĩ, đi đến một góc an tĩnh, lấy ra di động bấm số gọi cho Hàn Chiêm Đạc. Ong ong, di động đặt ở túi quần nam nhân chấn động lên, nam nhân cũng không để ý tới, tay đỡ cái mông tròn trịa cô gái, một tay lạnh nhạt kéo ra khóa kéo, móc ra côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đã hùng vĩ sung huyết trong đũng quần, cúi thân xuống, một tay đỡ côn TH. Tê đặt ở miệng hoa huy, tê đã cao trào qua một lần của cô gái, mà di động còn ở túi quần ầm ầm vang lên. Cô gái nửa nằm ở trên sofa cười quyến rũ, chân trái đặt trên vòng eo nam nhân, tay phải vói vào túi quần nam nhân, lấy di động ra, nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình nở nụ cười quyến rũ. Vừa rồi ở cửa tận mắt nhìn thấy nửa ngày, cương nhiên còn chưa từ bỏ ý định, lại lập tức gọi điện thoại cho anh. Vãn Vãn, tên rất buồn nôn nga, là mời em gái tới sofa sao? Edit you, cái gì? Nam nhân đỡ côn TH, tê đang muốn động thân tiến vào lập tức ngẩng đầu lên, tình dục trong mắt nhanh chóng biến mất, bang một tiếng mà lấy lại di động trong tay cô gái, ánh mắt sắc bén mà liếc nữ nhân một cái. Miệng phóng sạch chút, đoạt lấy di động đồng thời, nam nhân đã buông lỏng nữ nhân ra, nhanh chóng mặc tốt quần, hướng cửa đi đến. Hàn ca, em sai rồi, em không biết đó là bằng hữu của anh. Nữ nhân lập tức phản ứng lại, nhanh chóng khép hai chân, chạy đến hướng nam nhân, muốn ôm lấy eo nam nhân. Là em tiện miệng, em sẽ đem miệng nhổ sạch, nhưng anh ngàn vạn đừng nóng giận, đừng làm cho báo ca an bài em cho cái tên Vương Tổng biến thái kia. Hàn Chiêm Đạc có thể hay không cũng là một trong những nam chủ A, các nàng thử đoán xem. 6. Cách chương.